Đế quốc bại gia tử. Chương 1470, Phục thi Triệu, chảy máu ngàn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn như hỗn loạn chiến trường, khắp nơi đều là dũng động đám người, nhưng ở Vương Khang trong mắt tựa hồ tiến hành chia nhỏ chỉnh hợp, từ trong hỗn loạn tìm đầu mối, mà thực hiện tốt hơn giết địch. Một chi cây quân đội ở Vương Khang điều động một chút tiến vào chiến trường. Binh chủng giữa phối hợp lẫn nhau, để cho bọn họ có thể phát hiện, rất dễ dàng là có thể giết địch. Hơn nữa mấy phe tổn thương cũng có thể đem đến thấp nhất. Hỗn loạn rút lui địch quân giống như chim sợ ná. Dù là mắt thấy Trường Ninh Thành liền ở sau lưng, có thể cái này nhìn như cũng khoảng cách không xa, thành khó mà vượt qua Hồng Câu. Vương Khang đối binh lực phân phối an trí rất có nhằm vào tính. Từ trước phương ngăn trở, từ phía sau truy kích, đem chiến trường chia nhỏ, để cho bọn họ không chỗ có thể trốn. Trường Ninh Thành bên ngoài, thành một phiến tu la ngục trận, khắp nơi chất đống đều là thi thể, máu loãng, thịt vụn hỗn tạp, mặt đất bùn lầy trở thành nhất bừa bãi không chịu nổi cảnh tượng. Tràng cảnh này, làm người ta nôn mửa. Mạng người, ở chỗ này trở thành vật không đáng tiền nhất. Tử vong, không lúc nào cũng đang phát sinh. Một cái hoạt bát sinh mạng, rất nhanh là được là vậy chất đống ở giữa một thành viên. Phục thi Triệu, chảy máu ngàn dặm, kêu rên khắp nơi. Tuy nói có chút khoa trương, nhưng cũng là chân thật nhất viết chiếu. Cái này cùng thảm thiết cảnh, thực khó khăn tưởng tượng. Mà đây loại thảm thiết, theo Minh quân giết hại vẫn còn tiếp tục. Quân sở ở trải qua liên tục đặc thù đả kích dưới, tinh thần đã sớm hoàn toàn tan vỡ, vô tâm ứng chiến, càng không tim chống cự. Ở Tấn Mãnh dưới sự đuổi giết, không ngừng giảm nhân số, thương vong tăng nhiều. Nhìn trong sân thảm thiết cảnh, cho dù là trải qua nhiều lần chinh chiến Khương Thừa Hóa cũng không khỏi có chút kinh hãi cùng không đành lòng. Đúng vậy, chính là không đành lòng. Theo lý thuyết như vậy tâm trạng là không nên xuất hiện ở hắn trên mình. Nhưng hiện tại chính là xuất hiện, bởi vì chết quá nhiều người. Cái loại này cấp bậc kích thước chiến tranh không cách nào tưởng tượng. Hắn theo bản năng nhìn về phía Vương Khang. Hắn phát hiện cuối cùng, vị này thống soái đại nhân diễn cảm cũng không có thay đổi qua. Nghiêm túc thêm bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Là cái người tàn nhẫn à? Khương Thừa Hóa không khỏi được xúc động. Hắn biết sau trận chiến này, Sở quốc chủ lực đã xong rồi. Cuộc chiến tranh này đem biết sử dụng được công thủ dị hình, mà bọn họ đem chuyển là công một khối. Sự thật chứng minh, thống soái đại nhân hay là đối với hắn lợi dụng Sở quốc đại quân đến chính là tự tin bành trướng để gặp. Lấy hạ chiến thư phương thức, mở ra Trường Ninh cuộc chiến. Trận chiến này điện định thắng cuộc. Hắn lá bài tẩy cái này tiếp theo cái kia, sử dụng đều là mới lạ chiến pháp. Ai có thể nghĩ đến sẽ là một cái kết quả như vậy. Quảng cáo, hắn ở một lần sáng lập lấy ít thắng nhiều kỳ tích. Địch quân sẽ thương vong nhiều ít, mấy con số này tạm thời thì sẽ không có người biết. Sẽ không đành lòng sao? Cũng có như vậy tâm trạng, nhưng cũng không cường liệt. Vương Khang sớm đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Chiến tranh chính là như vậy. Khô khan, tàn khốc, giết hại, đây là thuộc về chiến tranh thuộc tính. Hắn phải dùng mình phương thức tìm kiếm ra một loại tốt hơn đường tắt. Lấy bạo chế bạo, lấy chiến chỉ mâu. Đây là phải trải qua quá trình. Vậy không thể tránh khỏi. Vương Khang thu hồi tâm tư. Sau trận chiến này, hẳn lại không đại chiến. Hắn nhìn trời sắc, giờ phút này đã muốn tối lại. Từ sáng sớm đi tới buổi tối, trong chiến trường còn có thiêu đốt chưa tắt lửa thốc, ánh chiếu ra vậy tàn khốc cảnh. Hắn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, toàn quân đánh ra, hết sức khả năng lớn nhất tiêu diệt kẻ địch. Mặc dù trời tối, nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Hắn nhẫn tâm, còn phải tiếp tục giữ. Âm trầm sắc trời, kêu thê lương thảm thiết không ngừng vọng về. Đối quân sở mà nói, ngày hôm nay tuyệt đối là một cái tai nạn ngày. Vào thành, mau, vào thành, đến tiếp sau này nhanh lên một chút đuổi theo. Nhóm lớn tính từ chiến trường rút lui trở về tàn binh chen chúc ở cửa thành. thành tựu Hằng Nước Vương Đô. Trường Ninh Thành trừ đi cửa chính còn có 4 cái cửa phụ. Có thể hiện tại cửa chính đã sớm đóng cửa. Đây là Hạng Thái ra lệnh. Đại quân bị bại, địch quân liền ở ngoài thành. Như thừa thắng mà truy đuổi thẳng vào Trường Ninh. Vậy coi như xong rồi. Đây cũng là phòng ngừa chu đáo. Có thể 4 cái cửa phụ vốn là tương đối nhỏ hẹp. Lại bởi vì hỗn loạn đưa đến nhân viên chen chúc. Thật to rớt xuống đi lại hiệu suất. Loạn như sâu hơn. Trước đại quân đều là trú đóng ở bên ngoài thành. Hiện tại không dám. Bên ngoài thành đều trở thành chiến trường. Ở lại bên ngoài chính là tự tìm cái chết. Tại đại chiến bên trong, chỉ huy tướng lãnh chết không thiếu. Làm cho không có một cái thống nhất chỉ huy. Hoàn toàn lộn xộn. Sắc trời càng tối. Đến hiện tại cũng không biết bên ngoài rốt cuộc còn lại có bao nhiêu người chưa có trở về. Trên tường thành điểm đầy cây đuốc. Trở thành những cái kia chịu đủ tàn phá các binh lính sau cùng ngọn đèn chỉ đường. Chạy tới trở về liền an toàn. Báo, địch quân đã toàn diện đánh ra. Tiền quân đã ép tới gần Trường Ninh thành hạ. Hơn nữa đều là kỵ binh. Nghe được này, Độc Cô Tín đột nhiên ngẩn ra. Hắn giờ khắc này ở trên tường thành. Nhìn về phía bên ngoài thành. Mượn đuốc ánh sáng có thể thấy phe địch kỵ binh mãnh liệt tới. Trụ quốc đại nhân, bên ngoài lưu là còn có ta phương không thiếu binh chốt. Thỉnh cầu phái ra kỵ binh chở địch, là bọn họ lui về tranh được thời gian. Có một người tướng lãnh kêu khóc quỳ xuống. Hắn ở trong chiến trường may mắn mà sống. Càng biết bi thảm, hiện giờ bên này gìn giữ đầy đủ nhất chính là 300.000 kỵ binh. Cái này vốn là thành tựu quân dự bị. Cuối cùng phát động xung phong. Nhưng vậy bởi vì cái quyết định này. Mà không có bị tổn thương. Độc Cô Tín yên lặng không nói. Quấn quýt không dứt. 300.000 kỵ binh là hắn cuối cùng thành kiến chế quân đội. Chính là bởi vì như vậy. Hắn mới do dự. Không dám phái đi ra ngoài. Bên ngoài thành thành tràng Tu La. Đã hoàn toàn bị địch quân chiếm cứ. Đi ra ngoài chở địch. Quá mạo hiểm. Tổn thất đã quá lớn. Không thể lại đem cái này lực lượng cuối cùng hao tổn đi vào. Cho nên hắn làm quyết định. Độc Cô Tín lắc đầu nói. Có thể trở về vậy đều trở về. Trụ quốc đại nhân. Quảng cáo. Vị này tướng quân ngẩng đầu trong mắt một phiến khó tin thần sắc. Cái này còn có một tầng ý. Không thể trở về cũng không về được. Báo. Phe địch kỵ binh ép tới gần. Làm binh lần nữa truyền vào. Bên trái cửa phụ đóng. Nhanh lên một chút. Hạng Thái thanh âm trong bóng đêm tương đối rõ ràng. Hắn là Hằng Nước chư hầu vương. Trường Ninh thành là hắn vương thành. Hắn vượt quá sẽ đối đại quân phụ trách. Còn muốn bên ngoài Trường Ninh thành dân trong thành người dân phụ trách. Địch quân đã công gần. Vì phòng ngừa thuận thế vào thành. Hắn chỉ có thể đóng cửa thành. Một tòa cửa thành đóng. Lại một tòa cửa thành đóng. Dự giữ lại chỉ có 2 tòa cửa phụ. Mà đây làm cho tàn binh trốn về. Càng thêm gian nan. Không muốn chen. Như vậy chen ai cũng không vào được. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Cửa thành lập tức phải đóng cửa. Không muốn quan. Hỗn loạn tư hống không ngừng. Dẫn động tới nhân tâm. Không thể quan. Trụ quốc đại nhân không thể quan. Không hề thiếu tướng lãnh cũng mời cầu. Bọn họ binh lính dưới quyền còn có không thiếu ở ngoài thành. Nếu như đóng cửa thành. Vậy coi như không về được. Không vào được thành. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Độc Cô Tín một lần nữa trầm mặc. Hắn đưa lưng về phía những thứ này tướng quân. Hắn không dám xem bọn họ ánh mắt. Lúc này không phải thời điểm do dự. Trường Ninh thành phá. Mới là lớn nhất nguy cơ. Cho nên hắn không có lựa chọn nào khác. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.